Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, vị trí coi trọng. Trịnh Sơn cũng là trải qua rất nhiều thiên hồn nhất trọng. Thế nhưng là nhìn trước mắt Hà An, hắn lại là không khỏi có chút hoảng sợ. Sự tình ra khác thường, là vì yêu, mệnh chuyển lục trọng, thực lực mạnh, thậm chí cùng cảnh vô địch. Dù là chính là đối mặt với hắn đạo này thiên hồn, một kích kia cũng là nhường hắn thần sắc hơi rét. Mà trước mắt mệnh chuyển ngũ trọng, lại nhảy ra ngoài. Thời gian, hủy diệt, chín đại kiếm ý, thân thể nội tình. Hạ An ánh mắt có chút lạnh lẽo, bàn tay xòe ra, trong nháy mắt ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành, kiếm trận mà lên, kiếm giết chi trận, thời gian chi trận, hỗn hợp mà thành, lĩnh vực tự khai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người quan chiến, nhìn xem hạ hoa sông bờ, không khỏi có một loại thời gian nghịch lưu, thu mở xuân hoa cảm giác, lan tăn gợn sóng, nước gió nghịch lưu. Cái này cảm giác kỳ dị, không chỉ nhường Ngũ Ngâm ngẩn ra một cái, cũng là nhường Hạ Vô Địch ngẩn ra một cái. Quả nhiên, hắn đã sớm lĩnh ngộ. Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ An động tác, cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là có một ít thất lạc, tựa như là vốn cho là tự mình nhanh người một bước. Thế nhưng là không nghĩ, Hạ An lại một lần nữa dẫn trước với hắn. Vừa ra tay, chính là Cửu Thiên Thập Địa. Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, Cửu Thiên Thập Địa, Cửu Thiên Thập Địa, mà theo Hạ An kiếm mà ra, toàn bộ hạ hoa sông bờ quần kiếm rung động, dù là chính là Hứa Thi Nhã bên người thiên hồn tứ trọng. Cúi đầu nhìn thoáng qua của mình kiếm, ánh mắt cũng là toát ra mãnh liệt ngạc nhiên. Này sao lại thế này? Hắn là kiếm tiên, vạn kiếm quy tông, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã thì thào. Tại Vạn Sơn, nàng liền một mực tại thu tập Bạch Bào tướng quân tin tức. Tại chỗ sâu, tự nhiên không có buông tha. Tại Tinh Thành ở một đoạn thời gian, nàng đối với Tinh Thành trước đó quá khứ, cường điệu hiểu rõ một cái. Nhìn xem Hạ An xuất thủ, nàng ánh mắt toát ra một tia dị sắc. Mặc dù không quá rõ ràng, vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ. Hơn nữa còn là thiên hồn tu sĩ. Nhưng đối với Bạch Bào tướng quân lòng tin, nàng xưa nay không thiếu thốn. Đặc biệt là nhìn xem kiếm khí tung hoành phía dưới, Hạ An chiến lực hiển thị rõ. Đối mặt với thiên hồn, hắn không sợ hãi, chém giết là chém giết không được. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, thực lực của hắn là mạnh, có thể đối mặt với thiên hồn, vẫn là có nhất định chênh lệch. Hắn hiện tại toàn lực xuất thủ, đoán chừng cũng chỉ có nửa bước thiên hồn thực lực. Đang lúc Hạ An đang do dự nên sử dụng hay không lấy như thế nào nói thời điểm, đột nhiên đối phương có động tác. Đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Sơn đột nhiên một đao bước lui. Sau đó trong nháy mắt cầm lên bên cạnh tuổi trẻ tu sĩ bả vai. Sau đó phi thân lên. Hắn rất rõ ràng, lại lưu đến, cũng không có cái gì ý tứ. Mặc dù nói kia hai đại thiên hồn cao thủ không có động tác, nhưng là hắn lại biết rõ, nếu là giết đối phương, đoán chừng tự mình cũng xuống không đến tốt. Thà rằng như vậy, không bằng đi đầu thối lui. Hạ Đô, Lam Dương tại trong đại viện, cũng là nhìn xem một chút tư liệu, có ý tứ, ba nước thống nhất, một số người vẫn là nghĩ đến lật đổ. Chấm ngoặc kép, Lam Dương trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Có thể lúc này, hắn ngọc phù đột nhiên phát sáng lên, nhường hắn lấy ra ngọc phù. Lam Dương, tạm thời phái không ra người. Bất quá, Tinh Thành kia một đạo thiên hồn hẳn là cũng sẽ ly khai. Về phần một cái khác thiên hồn ngũ trọng, tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, ngọc phù vừa mở, Lam Dương cũng là tiếp thu được thiên hỏa các chủ tin tức. Nhường hắn ánh mắt có chút ngẩn người. Bất quá, không nói gì thêm, thỉnh các chủ yên tâm. Chỉ cần kia thiên hồn thất trọng không tại, ta có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép, Lam Dương trả lời một câu. Sau đó yên lặng buông xuống ngọc phù. Quay đầu chính nhìn xem mang tới thuộc hạ, thu thập tới tư liệu. Trên mặt toát ra một tia lãnh ý. Nếu như kia một đạo thiên hồn thất trọng không tại, vậy hắn tự nhiên rất không có khả năng có vấn đề. Hắn sở dĩ lui, không phải là bởi vì cái kia quỷ dị rừng trúc. Kia một đạo quỷ dị rừng trúc mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng thực lực chỉ có thiên hồn tam trọng khoảng chừng. Hắn sở dĩ như thế quả quyết lui lại, kỳ thật vẫn là lo lắng đến kia một đạo tinh thành thiên hồn thất trọng. Có lẽ cái này có thể lợi dụng một cái, mà lại vừa vặn vạn sơn bên trong có không ít mệnh truyền tu sĩ, cảm giác có thể làm đao. Chấm ngoặc kép, Lam Dương trầm ngâm nửa ngày, nói thầm một cái, vạn sơn nguyên động thất thủ, có số lớn tu sĩ vào xâm nhập, cũng một chút vào đại hạ, mà những này tu sĩ hoàn toàn có thể dùng đến đảo loạn đại hạ. Dù sao, lấy quan sát của hắn, duy nhất phong người bị đại hạ sĩ tốt xúm lại, kia quan hệ tự nhiên không cạn, trách không được ai. Chấm ngoặc kép, Lam Dương trên mặt cười lạnh, sau đó buông xuống ngọc phù, tùy theo đưa tới một đạo mệnh truyền cửu trọng, người đi chủ tính chung một số việc. Chấm ngoặc kép, Lam Dương bàn giao một cái, mệnh truyền cửu trọng cũng là lĩnh mệnh ly khai, mà Lam Dương thì là khẽ trao mày lên, thế nhưng là tùy theo buông ra. Cái này đại hạ mang đến cho hắn một cảm giác, mặc dù rất quỷ dị, nhưng hắn một chút an bài, hẳn không có vấn đề. Cổ thuyền muốn tới, chuyện nơi đây đến mau chóng giải quyết. Lam Dương ánh mắt rất lạnh, làm thiên hòa các trưởng lão, hắn biết đến sự tình tự nhiên so cái khác càng nhiều. Vạn năm cổ thuyền đến, có lẽ tương lai không lâu, vạn sơn liền đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, hoặc là lợi dụng đánh hạ nguyên động, hoặc là lợi dụng lấy cổ thuyền. Bất quá, nguyên động khó công, mỗi một đạo nguyên động phía sau cũng có lấy thiên hồn cửu trọng cường giả cùng hung thú tọa trấn. Cho nên, một chút hy vọng sống chỉ có kia cổ thuyền. Phần lớn tu sĩ cũng muốn mẫn diệt, dù là thực lực không mạnh, vào vạn năm cổ thuyền cũng rất không có khả năng sống sót. Hạ đô, Vô Ưu Sơn vừa mới hạ xuống Hạ An, nghe nói một tin tức về sau, ánh mắt có chút trầm xuống. Ngũ trưởng lão, người muốn đi Hạ An bằng tâm mà nói, hiển nhiên không quá nghĩ ngũ trưởng lão ly khai. Không có biện pháp, chỗ sâu hiện tại quá loạn, kia nguyên động tối thiểu trong vòng 3 năm hẳn là sẽ không đứng lên. Đến lúc đó cổ thuyền cũng đã xuất hiện, các ngươi nhớ kỹ một câu, nhất định phải tiến vào vạn năm cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm lắc đầu. Hắn mặc dù không kháng cự lưu tại nơi này, nhưng dù sao chỗ sâu mới thật sự là trung tâm, mà lại hiện tại thế cục càng ngày càng hỗn loạn, còn có cổ tộc xuất hiện, biến hóa này cũng là nhường hắn có quay về chỗ sâu tâm tư. Dù sao thiên hồn bát trọng tất cả chỗ sâu, mặc dù nói Hạ An phân lượng không nhẹ, nhưng là quyền hành một cái, kỳ thật lưu lại cùng quay về chỗ sâu cùng không sai biệt lắm. Có thể nhân tộc liên minh mệnh lệnh ở nơi đó, được chưa? Hạ An nhìn xem Ngũ Ngâm sắc mặt, trầm ngâm một cái, hắn xác thực cũng không có quá nhiều thẻ đánh bạc, lưu lại đối phương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mà Ngũ Ngâm cũng là khẽ gật đầu, sau đó lập tức phi thân lên. Mà Hạ An đưa mắt nhìn ly khai, Lưu lão, ngươi không đi? Hạ An quay đầu nhìn về phía Lưu lão đầu, có chút kỳ quái mở miệng, không đi, ta cảm giác nơi này hẳn là hơn an toàn. Lưu lão đầu lắc đầu, hắn cũng không có cái gì địa phương đi, mà lại ở chỗ này, hắn cảm giác hơn an toàn một chút. Dù sao, đi theo Hạ An những người này càng lâu, càng là cảm giác, tại những người này trên thân, không có cái gì không có khả năng. Hạ An nhãn thần cùng Hạ Vô Ưu, còn có Hạ Vô Địch trao đổi một cái, cũng là có quyết định. Về phần Mục Thiên, hoàn toàn không cần thiết, vậy liền chuẩn bị Vô Ưu thần chiếu, ta về trước nguyên động nhìn xem. Hạ An nói một câu, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch gật đầu, thân hình khẽ động, cũng là lập tức đằng không mà lên. Chỉ là Lưu lão đối với Vô Ưu thần chiếu ánh mắt có chút lóe lên, cũng không nói gì. Không ít theo vạn sơn ra tu sĩ, trằn trọc mấy ngày, đi tới Hạ Đô, bất quá, trong bóng tối, lại là bắt đầu gió nổi mây phun. Hạ Vô Ưu làm Hạ Hoàng, tự nhiên cũng là cảm nhận được trong đó một chút biến hóa. Từ Hạ An tách ra ngày lên, lông mày của hắn liền không có buông ra. Cha rõ ràng thế lực sau lưng sao? Hạ Vô Ưu thần sắc lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với cái này phong dũng phía sau, đến cùng thần thánh phương nào tại thao bàn, mà lại không ít gia tộc, thậm chí đã gia nhập trong đó. Một đời tân hoàng đăng vị, tự nhiên một chút gia tộc muốn đi hướng xuống dốc. Dù là Hạ Vô Ưu không có nhằm vào, thế nhưng là một chút đi theo thế lực khác gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều đã xuống dốc. Mà cái này khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra khoảng cách. Rất về phần, Hạ Vô Ưu căn bản không có khiến cái này đoạt đích người Ly Đô. Cũng y nguyên có dạng này tình huống. Đối mặt với cái này tình huống, Hạ Vô Ưu dứt khoát không tiếp tục đi quản. Mà một chút lòng dạ hẹp hòi tộc trưởng tự nhiên khó tránh khỏi đem những này tính toán tại hắn trên đầu, hắn cũng là lười nhác so đo. Hy vọng không muốn sai lầm. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lóe lên. Đối với những này gia tộc dị động, hắn tự nhiên cũng là biết được một hai. Hắn cái hy vọng những này gia tộc không muốn tự ngộ, mà lại thần triều một lập, quốc vận ngưng tụ, thực lực của hắn cũng có thể đạt được cực lớn tăng cường. Ngộ đạo càng mạnh, Hạ Vô Ưu rất rõ ràng. Tự mình thần triều, nếu như là Hạ An ba người là người sáng lập, kia ngộ đạo chính là chấp hành giả. Ngộ đạo ngưng tụ tu luyện khí vận, một khi thành lập, ngộ đạo vì nước hơi, kia ngộ đạo thực lực tuyệt đối tăng lên cực lớn. Điểm này, Hạ Vô Ưu cũng không muốn đi xoắn suýt. Dù sao không có ngộ đạo, liền không khả năng có Vô Ưu thần chiếu, bởi vì hắn tìm không thấy trấn áp quốc vận chi vật, mà lại tăng lên ngộ đạo, hắn cũng vui vẻ. Bệ hạ, kia nhóm chúng ta muốn sớm động thủ sao? Tần Sơn nói thầm một cái. Không cần, nhường bọn hắn nhảy nhót, nhảy không nổi, vừa vặn quét sạch một cái. Bằng không, mang theo những người này trưởng thành, tâm ta tức không thuận. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cũng là cười lạnh, không có tiếp tục nói hết. Đến lúc đó thần triều thành lập, ngưng quốc mạch, tụ quốc vận, đối với toàn bộ tu luyện khí vận công pháp người, đều có thật tốt chỗ tốt. Thậm chí đến lúc đó, đối tại nước vực bên trong người tu luyện, cũng có được quốc vận gia trí. Đối mặt với kẻ phản bội, dù là chính là Hạ Vô Ưu tâm lại lớn, cũng không có khả năng bỏ mặc lấy những người phản bội này thu lợi. Cho nên, lợi dụng lấy lần này cơ hội, quét sạch một cái, là, chấm ngoặc kép, Tần Sơn cúi đầu, cung kính lui ra. Hạ Vô Ưu cũng là yên lặng nhìn xem toàn bộ Hạ Đô. Lúc này Chân Phi cùng Chu Ngưng cùng tồn tại, nhìn chăm chú vào Hạ Vô Ưu. Chân Phi cũng là cúi đầu, một cái là về sau, một cái đã nghi ngờ tử. Chỗ ngồi sắp xếp xong xuôi, Hạ Vô Ưu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Ngưng. Sắp xếp xong xuôi, năm tòa cùng tồn tại. Chu Ngưng mở miệng, Hạ Vô Ưu nhãn thần ngược lại là kinh ngạc một cái. Nhìn thoáng qua Chu Ngưng, đột nhiên cười, năm tòa cùng tồn tại, tốt, phi thường tốt. Hạ Vô Ưu đột nhiên thoải mái cười to, năm tòa, hắn chiếm một, Hạ An, Lý Tư, Hoàng Trấn, Hạ Vô Địch, các trạm một, không thể không nói. Hạ Vô Ưu thật khen ngợi lấy Chu Ngưng an bài, Hạ Vô Địch từ bỏ cạnh tranh, nhường hắn thuận lợi đăng vị, trong đó có Hạ An quan hệ, không có có gì An, Lý Tư, Hoàng Trấn, Vô Ưu thần triều không có khả năng thành lập. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái. Hà gia an bài thế nào? Cái định Hà gia hai tịch vị trí, Hà quản sự cùng chồng người. Chu Ngưng, nhường Hạ Vô Ưu trầm ngâm. Hà gia bốn phương muốn an bài. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái. Bốn người này có thể không đến, nhưng lại không thể không an bài. Hà An, nhường hắn vô hại đăng vị. Vô Ưu thần triều thành lập, mỗi một chỗ ngồi cũng rất coi trọng, không thể sai, càng không thể loạn. Hà gia bốn phương tất nhiên muốn an bài. Quốc sư Lý Tư, Hoàng Trấn, còn có Hạ Vô Địch, đây đều là hắn đăng vị mấu chốt nhân vật. Nếu như hắn không đăng vị, tự tự nhiên không có vô ưu thần chiếu. Cho nên, mỗi cái vị trí đều có thuộc về hắn người. Mà những người này cũng đem nhận quốc vận ngưng tụ ra trí. Thậm chí đến tiếp sau, vô ưu thần chiều càng ngày càng cường thịnh thời điểm, cũng đem hình thành khí vận, phản hồi lấy những người này. Vị trí, phải để ý, mà là lớn nói đặc biệt nói. Hạ vô ưu đối với tiếp xuống an bài, cũng sớm đã nắm chắc. Bệ hạ những này vị trí, chấm ngoặc kép, Trần Phi quét mắt một cái. Mặc dù nàng cũng có lòng tham dự, nhưng là hiển nhiên nàng đối với những này vị trí an bài có chút hiếu kỳ, không nên hỏi đừng hỏi, hết thảy chờ bọn hắn sau khi tới lại nói, chấm ngoặc kép. Hạ vô ưu nhìn thoáng qua Hạ Đô bên trong vô địch phủ, lại liếc mắt nhìn nguyên động chỗ, hắn ánh mắt mang theo mong mỏi mãnh liệt. Hạ Đô, bắc 10 dặm chỗ, nguyên động chỗ, Hạ An lúc này nghe được một tin tức, ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo. Nói cách khác, mới vừa có cường địch xâm phạm, hơn nữa còn là thiên phủ trước đó phản đồ. Hạ An nhìn thoáng qua Trần Chính, đứng trên duy nhất phong, hỏi đến, đúng thế, Trần Chính gật đầu, nhường Hạ An đánh giá Trần Chính một cái. Quyết định, Hạ An đột nhiên mở miệng, tù thiên trấn ngục trên dưới, cùng cho rằng trước mắt đã đụng phải. Tự nhiên muốn giải quyết một phen. Bất quá, hết thảy từ quân chủ định đoạt. Chấm ngoặc kép, Trần Chính gật đầu. Giọng nói rất là kiên định. Hạ An trước đó cũng biết qua thiên phủ cùng phản đồ ở giữa đến cùng vì sao. Đơn giản chính là truyền thừa kết quả không tiếp thụ. Nhường nhất hệ nhân mã. Trực tiếp bội phản. Thậm chí không phải đơn giản bội phản đơn giản như vậy. Mà là dẫn vào một đại thế lực. Trực tiếp diệt toàn bộ thiên phủ. Hiện tại xem ra, vậy cái này một đạo tham dự đại thế lực, hẳn là thiên hòa các. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Hiển nhiên trong lòng của hắn có tự mình ước định. Thiên phủ xác định là tù thiên trấn ngục tăng lên một cửa ải lớn khóa. Hiện tại nhìn xem khả năng đối với tù thiên trấn ngục cũng không có trợ giúp gì. Thế nhưng là xem đồ vật, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu như không có thiên phủ, tù thiên trấn ngục liền không khả năng hoành hành vạn sơn. Càng không khả năng cướp đoạt sở ra tài nguyên, trở thành bước vào chỗ sâu vốn liếng. Trần Chính nhìn chằm chằm Hạ An, mà thiên phủ chi linh, cũng là nhìn chằm chằm Hạ An. Bởi vì thiên phủ mối thù, có thể hay không báo, còn phải muốn Hạ An gật đầu. Nếu như Hạ An không gật đầu, thiên phủ chi linh biết rõ. Hết thảy đều là không tốt. Các ngươi có hôm nay. Thiên phủ tri ân quá lớn. Lý thuyết tiếp nhận cái này một phần nhân quả. Hạ An gật đầu. Nói một câu làm cho cả thiên phủ run rẩy lời nói. Hạ An có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Bất quá. Người tới hẳn là thiên hỏa các Lam Dương. Thực lực thiên hồn ngũ trọng. Thực lực của các ngươi vẫn là có chỗ miễn cưỡng. Bắt lấy sau 5 ngày cơ hội. Chấm ngoặc kép. Hạ An lời nói thấm thía, tù thiên trấn ngục tự nhiên cũng có thể hưởng thụ thần triều thành lập phúc phận, mà lại vị trí là 10 điểm trung tâm. Nếu là tiêu hóa thần triều thành lập phúc phận, kia tù thiên trấn ngục cũng đem có sao sao sao. Thậm chí hắn đã chuẩn bị xong sau 5 ngày, to lớn khí vận ngưng tụ phía dưới, mang đến đột phá, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.